Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, dựa vào cái gì? Linh, Bạch Vũ dừng bước, trên mặt toát ra một chút do dự. Linh cùng huyết sâm cùng vì thiên địa linh dược, bất quá giữa hai bên còn là có khác nhau rất lớn. Huyết sâm đối hậu thiên võ giả tác dụng rõ ràng nhất. Đến tiên thiên cảnh giới về sau, huyết sâm có thể đưa đến tác dụng thì so sánh có hạn. Chỉ có tại liệu thương thì mới có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Mà Linh lại khác, Linh chỉ có tại thực lực đạt tới tiên thiên chi thượng mới có thể phục dụng. Hậu thiên cảnh giới võ giả cho dù là hậu thiên tầng 8. Tùy tiện phục dụng Linh cũng sẽ rơi vào cái bạo thể mà chết xuống tràng. Còn nếu là tiên thiên võ giả phục dụng, thực lực kia tăng lên có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cái gì thời điểm xuất phát? Bạch Vũ vẫn là nhịn không được. Linh thật sự là quá lớn. Nửa tháng sau, thế nào? Linh Vân Vi trả lời khiến Bạch Vũ trầm mặc xuống. Hắn không ngốc. Nếu như Linh Vân Vi nói lập tức xuất phát, Bạch Vũ hội không chút do dự cự tuyệt. Lúc này hắn đối mặt trạng thái toàn thịnh Linh Vân Vi không có nửa điểm phần thắng. Thậm chí ngay cả đào mệnh đều rất khó. Hiện tại có thời gian nửa tháng. Bạch Vũ có tự tin có thể trong đoạn thời gian này chỉ ít học hội một môn bảo mệnh vũ kỹ. Đến lúc đó coi như đánh không lại, còn có thể chạy nha. Thời gian nửa tháng, ngươi xác định nhiệm vụ sẽ không bị những người khác tiếp đi? Bạch Vũ hỏi, đương nhiên sẽ không. Nhiệm vụ này bản tiểu thư đã dự định. Linh Vân Vi cười ngạo nghễ. Bạch Vũ khẽ giật mình, sau đó liền bình thường trở lại. Theo trước đó hố chính mình một thanh tiền bối trong miệng biết được. Cái này Linh Vân Vi ra tại trong tông môn địa vị hẳn là cực cao. Có cường ngạnh hậu trường. Ôm phía dưới một cái nhiệm vụ cũng là không tính là gì. Tốt, ta đáp ứng. Nghĩ nghĩ. Bạch Vũ cấp ra chính xác trả lời chắc chắn. Quá tốt rồi. Linh Vân Vi trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiển lộ ra một vệt mừng rỡ. Còn có một tia. Gian kế được như ý cười lạnh. Có điều, Linh ta muốn 40%. Bạch Vũ câu nói tiếp theo để Linh Vân Vi kém chút bạo tẩu. Có thể thấy người sau cái kia vẻ không có gì sợ. Nàng lại không thể không đáp ứng. Chờ xem, người sẽ chết rất thê thảm. Lưu lại một câu ngoan thoại. Linh Vân Vi hầm hừ đi. Đưa đi Linh Vân Vi. Bạch Vũ biểu lộ dần dần biến đến ngưng trọng. Trước đó Linh Vân Vi biểu lộ biến hóa tuy nhiên che giấu rất tốt. Có thể Bạch Vũ tại ngày mốt tầng thứ lúc trải qua vô số chém giết. Đối với sát khí cảm giác bén nhạy dị thường. Hắn cảm giác được, nhiệm vụ lần này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôi thôi, vẫn là đi trước tìm tới thích hợp công pháp của mình vũ kỹ quan trọng. Hưu, cửa động, Bạch Vũ đang chuẩn bị triển khai thân hình rời đi. Khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một bóng người chính dưới chân núi nhanh chóng hướng mình tiếp. Cận, tới gần mới phát hiện. Đây là một tên trên mũi có một nốt ruồi đen thanh niên. Mặc trên người cũng giống như mình nội môn đệ tử phục sức. Vị sư huynh này, không biết đến ta cái này có gì muốn làm. Xác định chính mình không biết người trước mắt này về sau. Bạch Vũ lông mày nhíu lại. Hỏi, Bạch Vũ đúng không? Thiếu gia nhà ta cho ngươi đi qua một chuyến. Đi theo ta đi. Thanh niên trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói. Bạch Vũ mày nhăn lại. Thanh niên này di khí chỉ điểm ngữ khí lệnh hắn rất không thoải mái. Căn cứ thanh niên lộ ra ngoài khí tức. Bạch Vũ phán đoán. Thanh niên này cần phải cũng giống như mình. Vừa mới đến tiên thiên không lâu. Bất quá cũng nhanh đột phá đến tiên thiên nhất trọng. Cân nhắc đến đối phương tính toán là mình sư huynh thân phận. Bạch Vũ ngăn chặn lửa giận trong lòng. Thản nhiên nói. Không biết thiếu gia của ngươi là thần thánh phương nào. Còn có. Dựa vào cái gì hắn để cho ta đi qua ta liền đi qua. Dựa vào cái gì. Thanh niên ngây ngẩn cả người. Tự hồ không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà sẽ nói như vậy. Bỗng nhiên. Thanh niên tự hồ nhớ ra cái gì đó. Liếc Bạch Vũ liếc một chút. Thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra quên đi, người vừa mới trở thành nội môn đệ tử, đối trong nội môn một số đại nhân tôn quý vật không phải hiểu rất rõ. Bạch Vũ nhíu mày, người này là hầu tử phái tới Đậu Bỉ sao? Đại nhân tôn quý vật có nhiều lắm, cùng ta có cái lông quan hệ. Người nhớ kỹ, thiếu gia nhà ta là nội môn bát đại đệ tử một trong Lưu Uyên, để cho ta tới cái này mời ngươi đã là vô cùng lớn vinh hạnh. Thức thời thì theo ta đi, bằng không, tránh không được ăn một phen đau khổ. Thanh niên vênh váo tự đắc nói, ngươi có bị bệnh không? Bạch Vũ nhịn không được, cái này mẹ nó chính mình hôm nay đi ra ngoài cũng không có dẫm phải xít tương đương a. Đầu tiên là oan gia ngõ hẹp cùng Linh Vân Vi cái này đụng thẳng. Hoàn thành hàng xóm, hiện tại lại không biết từ nơi nào xuất hiện người bị bệnh thần kinh. Bạch Vũ thái độ làm cho thanh niên có chút mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Trước kia mình tại báo ra Lưu Uyên danh hào lúc, đối phương đều sợ hãi không hiểu. Nhưng đến Bạch Vũ cái này lại biến dạng. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không thể không bội phục ngươi. Ngươi thật đúng là cuồng a. Dám nhiễm thiếu gia nhà ta coi trọng nữ nhân. Thanh niên trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Siết quả đấm hướng Bạch Vũ đi tới. Vừa đi vừa nói. Nữ nhân, ngươi nói là Linh Vân Vi. Lúc này Bạch Vũ minh bạch. Biết liền tốt. Bất quá đã chậm. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Để đại gia phế ngươi một cánh tay. Bằng không. Hừ. Nói, thanh niên đã nhào tới, cánh tay hai bên chân nguyên cổ động, thẳng đến Bạch Vũ nơi bả vai mấy cái đại yếu huyệt. Như vậy thanh thế, nếu là bị đánh chúng chỉ sợ cánh tay thì thật phế đi. Bạch Vũ cũng hỏa, mẹ chứng nữ nhân thật sự là hồng nhan họa thủy, lông đều không được đến còn chọc một thân cợt nhà. Ta đây là trêu ai ghẹo ai. Nhìn lấy thanh niên tới gần, Bạch Vũ trong mắt sát cơ lộ ra. Không có không tránh né. Giơ trưởng đón chào. Mãng Ngưu Tràng Sơn. Quát khẽ một tiếng. Bạch Vũ điều động lên trong đan điền chân nguyên. Chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tuôn hướng cánh tay. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất sử dụng chân nguyên phát động tông sư cấp vũ kỹ. Giống. Theo một tiếng gầm nhẹ tại giữa sườn núi vang vọng. Chỉ thấy Bạch Vũ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc Mãng Ngưu. Chỉ là này huyết sắc Mãng Ngưu cùng lần trước so sánh. Hình thể trọn vẹn mở rộng gấp đôi. Chân nguyên dâng trào ở giữa. Huyết sắc Mãng Ngưu gầm thét hướng thanh niên phóng đi. Thanh thế hoảng sợ. Đông. Hai người tiếp xúc. Bạch Vũ chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Bạch bạch bạch lùi lại tản bộ. Xem xét lại thanh niên kia lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp đụng vào trên tảng đá phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức như là cũ nát bao tải ngã rơi xuống đất. Loại cảm giác này, tiên thiên quả nhiên cường đại. Lắc lắc tay, Bạch Vũ tự lẩm bẩm, ngẩng đầu, lại phát hiện thanh niên kia chính chật vật từ dưới đất bò dậy. Như là gặp ma thoát ra nhanh chóng thối lui. Ký chủ đánh bại mới vào tiên thiên cường giả. Khen thưởng đổi lấy điểm 100 điểm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở khiến Bạch Vũ sững sờ. Nguyên lai cũng không phải là chỉ có đánh giết mới thu hoạch được đổi lấy điểm. Chỉ là đánh bại mà nói cũng có thể thu được a. Đối với Bạch Vũ tới nói ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn. Trong nội môn cấm đoán đệ tử tàn sát. Hắn không có khả năng giống sát ma thú một dạng đi giết rơi đối địch với hắn nội môn đệ tử. Nói thí dụ như, người thanh niên này, thần linh hệ thống nhân tính hóa ngược lại để Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Xoa run lên tay cầm, Bạch Vũ híp mắt hướng thanh niên đi đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.